Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 298, Nhân Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức, chính là thiên đạo cho đối với Hồng Hoang có cống hiến người đặc thù khen thưởng. Nó cũng có thể nói là một loại dầu cao vạn kim. Có thể đủ đến tăng lên tu vi, có thể đủ đến tiêu trừ nghiệp lực, có thể đủ đến tăng lên pháp bảo uy lực, đạt tới trình độ nhất định. Vẫn có thể giết người không dính nhân quả, mà khi tự thân công đức tích góp tới trình độ nhất định, chính là thánh nhân cũng không dám dễ dàng đánh giết, liền giống với nhân tổ, tam hoàng ngũ đế loại này tồn tại. Phương Thốn Sơn bên trong, vẫn đang chăm chú kim kê lĩnh chiến trường tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang nhìn đến huyền quy võ đạo kim thân tản mát ra công đức kim quang thời gian. Hai thánh trong mắt đều là sáng ngời. Chính là vạn năm mướp đắng mặt tiếp dẫn cũng là vẻ mặt biến đổi. Cảm khái mà nói rằng, năm đó Minh Hà thực sự là giỏi tính toán. Để huyền quy tự mình được rồi chống trời cử chỉ. Không chỉ có được rồi chống trời công đức, còn vì là kiếp này cuồn cuộn không ngừng tích góp công đức. Nhìn huyền quy trên người công đức kim quang. Chuẩn đề trên mặt lộ ra một tia thần sắc khát khao. Hắn là lấy lập giáo công đức thêm vào ý nguyện vĩ đại công đức mới có thể chứng đạo thành thánh. Nguyên vốn là thánh nhân bên trong tu vi thấp hơn một cái. Nhiều nhất cũng là có thể cùng nữ oa tương đương. Nhưng hôm nay, đầu tiên là thánh thể bị Minh Hà đánh nổ. Sau lại tổn thất ác thi. Tuy rằng lại lần nữa ngưng tụ lại đến. Nhưng ác thi tu vi lại đến từ đầu trở lại. Ác thi cũng còn tốt. Ngược lại chuẩn đề cũng không thường thường dùng đến nó. Thế nhưng bản thể bị Minh Hà đánh nổ. Tổn thất không chỉ có riêng là mặt mũi. Đối với thực lực của tự thân cũng đại có ảnh hưởng. Mà nữ oa nhiều năm ẩn cư oa hoàng thiên không ra. Nhất tâm tiềm tu, này tiêu đối phương trường. Bây giờ lại muốn cùng nữ oa khá là lời nói. Chuẩn đề còn thật không có tự tin có thể cùng nữ oa ngang hàng. Chuẩn đề làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên sẽ trở thành chư thánh bên trong tu vi thấp nhất người. Mà hết thảy này đều là bái Minh Hà ban tặng. Chí ít chuẩn đề là cho là như vậy. Có thể nói, bây giờ Minh Hà quả thực chính là thành chuẩn đề tâm ma vị trí. Tuy rằng chuẩn đề thân là thánh nhân, nhưng cũng có thể sinh ra tâm ma. Chỉ là bây giờ tâm ma vẫn còn rất nhỏ yếu. Còn đang ngủ đông bên trong. Đợi đến phá xác mà ra thời gian. Ngược lại cũng cho phương Tây tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Mà nhìn thấy huyền quy thời gian. Chuẩn đề hy vọng dường nào huyền quy trên người công đức là của hắn. Nếu có thể có lượng lớn công đức giúp đỡ. Chuẩn đề liền có thể rất mau đem trước tổn thương bù đắp lại. Thậm chí còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Chỉ tiếc, điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Hồng Hoang phát triển đến trình độ này, đang muốn giành thiên đạo công đức. Quả thực so với phàm nhân còn khó hơn lên trời. Có điều nhìn huyền quy bóng người. Chuẩn đề nhưng cũng là trong đầu né qua một đạo linh quang. Năm đó nữ oa vá trời thời gian, sử dụng vá trời đá năm màu còn sót lại một khối. Bị nữ oa tiện tay ném Hồng Hoang, vá trời sau khi kết thúc, trời giáng công đức, bên trong liền có nửa thành rơi vào rồi Hồng Hoang. Rõ ràng là truy cái kia cuối cùng một khối đá năm màu mà đi. Đá năm màu vốn là hy hữu linh vật, lại được rồi nửa thành vá trời công đức. Rất có khả năng sinh ra linh trí. Chủ yếu nhất chính là nó cùng huyền quy như thế. Huyền quy bởi vì tứ chi chống trời mà có thể cuồn cuộn không ngừng thu được công đức. Mà cái kia cuối cùng một khối đá năm màu cũng sẽ bởi vì hắn đá năm màu hòa vào trên bầu trời mà cuồn cuộn không ngừng tích trữ công đức. Nếu như có thể đem đá năm màu thu hồi lại, hay là sẽ sinh ra sinh linh thu làm đệ tử. Tính thế nào đều không thiệt thòi. Chỉ là chuẩn đề vẫn còn ảo tưởng thời gian. Minh Hà vẫn như cũ bắt đầu hành động rồi. Một tòa ẩn nấp với bên trong Hồng Hoang Linh Sơn. Nó chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Hoa Quả Sơn. Chỉ là bây giờ còn chưa đến nó hiện thế thời gian. Vì vậy vẫn còn bị thiên đạo ẩn nấp. Mà ở khe núi này trong lúc đó, một khối ngũ thải linh thạch chính thu nạp thiên địa nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa. Nó chính là vá trời còn lại khối này đá năm màu. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đá năm màu bên. Chính là mới từ trần đường quan rời đi Minh Hà. Năm đó Minh Hà thừa dịp nữ oa luyện thạch vá trời thời gian. Đoạt khối này đá năm màu bên trong linh minh thạch hầu bản nguyên. Tuy nói người không vì bản thân trời chu đất diệt, nhưng vẫn là cùng nó kết xuống nhân quả. Cũng may lúc trước Minh Hà để lại một tay, bằng không thiên cơ che đẩy bên dưới. Minh Hà vẫn đúng là khó có thể tìm tới nơi này đến. Đứng ở đá năm màu bên, Minh Hà nhẹ nhàng xoa xoa một hồi đá năm màu. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng thật là rất xa xôi ký ức. Tuy nói Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không cực kỳ lợi hại, nhưng trên thực tế cũng có điều là một cái đáng thương người thôi. Tự cho là bản lĩnh thông thiên, nhưng trên thực tế đây, có điều là Phật giáo đông tiến vào quân cờ thôi. Minh Hà cẩn thận cảm ứng một hồi đá năm màu bên trong sinh ra thạch thai. Khẽ lắc đầu một cái, mất đi linh minh thạch hầu bản nguyên sau khi, tuy rằng đá năm màu vẫn sinh ra thạch thai, thế nhưng là quá nhỏ yếu. Hơn nữa tiềm lực có hạn, nếu không có có vá trời công đức tại người, e sợ mặc dù cầu được tiên đạo, thành tựu cũng vô cùng có hạn. Mặc dù có vá trời công đức giúp đỡ, e sợ cũng sẽ không thật đi nơi nào. Nhìn đá năm màu, Minh Hà tự nhủ, ngày xưa ta vì đồ nhi đoạt ngươi bản nguyên, ghi nợ nhân quả, hôm nay ta liền đưa ngươi một phen tạo hóa. Còn đến cùng có thể đi tới một bước nào, liền xem ngươi thiên phú của chính mình cùng cơ duyên. Hy vọng ngươi sẽ không hướng về thần thoại bên trong cái kia Tôn Ngộ Không bình thường. Một thân đều bị người mưu hại mà không tự biết. Hy vọng ngươi có thể nhảy ra số mệnh, làm chân chính chính mình. Minh Hà đưa tay, ba đóa tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đột nhiên, một đoàn hỗn độn ngọn lửa giấy lên, đem ba đóa tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên càng một hồi dung thành một đoàn thâm chất lỏng màu đỏ. Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một đóa lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Theo này đóa lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên chậm rãi thành hình. Minh Hà một cái tay khác nhanh chóng hướng về bên trong đánh vào vô số cấm pháp. Cho đến nó hoàn toàn thành hình. Xem trong tay lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Minh Hà hài lòng gật gật đầu. Mặc dù là hắn hậu thiên luyện chế ra đến, nhưng cũng không kém chút nào cho hắn bồi dưỡng được đến lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hơn nữa bên trong còn có hắn bố trí một ít cấm pháp cùng rất nhiều diệu dụng. Đợi đến nhất định thời cơ, thạch thai tự nhiên có thể có được Minh Hà phong ấn tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong đồ vật. Cũng coi như là hắn vì là thạch thai chuẩn bị cái thứ nhất lễ vật. Cũng là bảo vệ hắn chu toàn căn bản, cho tới cái thứ hai lễ vật, cái kia chính là hỗn độn bản nguyên. Trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không tại sao lợi hại, còn không phải là bởi vì xuất thân của hắn. Bây giờ thạch thai dĩ nhiên mất đi linh minh thạch hầu bản nguyên. Muốn tái hiện nó dường như Tôn Ngộ Không bên kia thiên phú, đương nhiên phải vì hắn bù đắp một hồi bản nguyên. Tuy rằng sử dụng hỗn độn bản nguyên không nhiều, nhưng cũng không kém chút nào với nó bị Minh Hà cướp đi đoàn kia bản nguyên. Bố trí xong tất cả sau khi, Minh Hà liếc mắt nhìn tân sinh đá năm màu thạch thai. Cuối cùng nói một câu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đi. Nói xong, một bước bước ra, người đã tiến vào trong hư không. Bốn phía lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ là chỉ có này đá năm màu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tốc độ nhưng so với trước nhanh hơn mấy chục lần. Phương Thốn Sơn bên trong, chuẩn đề chính đang thôi diễn cái kia cuối cùng một khối đá năm màu vị trí. Chỉ là một phen thôi diễn hạ xuống. Chỉ thấy thiên cơ hoàn toàn mơ hồ. Căn bản là không có cách toán ra khối này đá năm màu vị trí. bất đắc dĩ, chuẩn đề cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dưới cái nhìn của hắn, sở dĩ diễn coi không ra, đều là lượng kiếp thiên cơ hỗn loạn kết quả. Chỉ có thể đợi đến lượng kiếp kết thúc, lại dò xét khối này đá nam màu vị trí. Chỉ là đột nhiên, chuẩn đề tâm thần run sợ một hồi. Chẳng biết vì sao, chuẩn đề một phen bấm toán bên dưới, nhưng không có đến ra bất cứ kết quả gì. Chuẩn đề lập tức cảnh giác lên. Lẽ nào là có người mưu hại cho hắn sao? Bây giờ có thể tính toán hắn đại khái cũng chính là nhằm vào bọn họ Tây Phương giáo đệ tử. Lẽ nào là Minh Hà hoặc là đệ tử học tập theo hắn lại chuẩn bị tính toán bọn họ hay sao? Hay là vẫn chưa hiện thân thông thiên giáo chủ? Bất kể như thế nào, chuẩn đề tuyệt không cho phép người khác lại đánh giết hắn Tây Phương giáo đệ tử. Trước Khổng Tiên dự định Tây Phương giáo mấy tên Đại La Kim Tiên tu vi đệ tử tinh anh. Dĩ nhiên để chuẩn đề đau lòng không ngớt. Nghĩ đến đây, chuẩn đề dường như làm xảy ra điều gì quyết định bình thường. Trên người một vệt sáng tránh ra, lặng yên không một tiếng động địa rời đi phương Thốn Sơn. Nhắm hồng hoang mà đi, tiếp dẫn liếc mắt nhìn chuẩn đề. Muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không hề nói gì. Hắn biết, chuẩn đề một lòng chính là Tây Phương giáo lớn mạnh. Tây Phương giáo một ngày không thịnh hành, chuẩn đề một ngày liền không thể bình tĩnh lại tâm tình. Tự thành thánh tới nay, tiếp dẫn tu vi tinh tiến không ít, mà so sánh với đó, chuẩn đề nhưng là vẫn dừng lại không trước. Cũng chính bởi vì chuẩn đề cho tới nay vì là Tây Phương giáo trả giá, mới để tiếp dẫn có thể an tâm tu hành. Mặc dù có chút thời điểm, tiếp dẫn cũng cảm thấy chuẩn đề làm được hơi quá rồi. Nhưng hắn nhưng không thể mở miệng nói cái gì. Hay hoặc là nói, không phải là không thể, mà là không có tư cách nói cái gì. Vì Tây Phương giáo, chuẩn đề trả giá xa so với tiếp dẫn muốn nhiều hơn. Tây Phương giáo có thể có hôm nay mạnh mẽ, hầu như đều là chuẩn đề công lao. Vì vậy tiếp dẫn chỉ có thể yên lặng mà chống đỡ chuẩn đề. Mặc kệ đúng và sai, cách chương.